Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92. Chương 92 không ai biết cái này kêu Hồ Lâm Dự nam nhân là như thế nào xuất hiện. Nhưng hắn chính là đột nhiên xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn nội. Thành một chúng nhan khống mới nhất sủng nhi. Nguyên nhân chỉ là Thanh Thiên Lục đoàn phim thả ra một bộ định trang ảnh sân khấu mà thôi, làm. Đệ nhất nam chính, Hồ Lâm Dự trang phục là toàn bộ đoàn phim trừ bỏ nữ chính ngoài ý muốn nhiều nhất. Đại bộ phận đều này đây màu trắng là chủ, chỉ có cùng nữ chủ đại hôn thời điểm xuyên một bộ màu đỏ hôn y. Hơn nữa này bộ quần áo còn đều là thêu thùa mà thành. Tuy rằng chợt mắt thấy đi là chính màu đỏ, nhưng là nhìn kỹ nói. Tinh xảo thêu thùa cho này bộ đồ trang càng nhiều trình tự nội dung, diễm mà không tục. Yêu mà không mị, ngay cả màu trắng hằng ngày trang. Mỗi một bộ đều có bất đồng thêu thùa, đương nhiên rồi. Này đó thêu thùa đều là Tạ Duẫn bút tích, vì chính mình thủ hạ đắc lực can tướng. Tạ Duẫn lần này cũng là bỏ vốn gốc, hắn đem chính mình chữ hàng toàn bộ đều đem ra. Làm đoàn phim cầm đi cấp Hồ Lâm Dự làm thành trang phục, lúc ấy Chu Tỉnh nhìn đến thời điểm thiếu. Chút nữa trong mắt đều rớt ra tới. Cả người lâm vào một chúng kích thích hoảng hốt. Một cái kính hỏi chính mình ta sợ là đang nằm mơ đi. Như thế nào ta liền gặp được loại chuyện tốt này đâu? Ngay cả đoàn phim trang phục chỉ đạo bắt được này đó gấm vóc thời điểm đều choáng váng, trang phục. Chỉ đạo như thế nào cũng coi như trong nghề. Cùng người ngoài nghề không giống nhau. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, này đều không thể xem như gấm vóc. Trang phục chỉ đạo ở trước mắt bao người hưng phấn mà nói. Này ti em là tác phẩm nghệ thuật a. Dưới ánh mặt trời, thêu thùa phiếm ôn hòa lại nhu mỹ quang mang. Đây là thêu tuyến phản xạ quang. Hơn nữa Tạ Duẫn vốn dĩ chính là nghệ thuật sinh. Phối màu phương diện đương nhiên không tồi. Hơn nữa phía trước có chức nữ chỉ đạo. Ưu tú phối màu kết cấu. Cùng tinh xảo thêu thùa thủ pháp. Làm này đó gấm vóc mỹ làm người líu lưỡi, thêu tuyến vẫn là Tạ Duẫn chính mình nhiễm. Dùng tất cả đều là Trung Hoa cổ điển nhan sắc, cổ đại phường nhuộm kỳ thật căn bản nhiễm không ra rất nhiều cổ trang kịch trang phục nhan sắc. Bão hòa độ không có như vậy cao, ngay cả hoàng đế hoàng bào sở dĩ là minh hoàng sắc. Cũng là vì dùng đại lượng chỉ vàng mà có thể ăn mặc thượng tươi đẹp nhan sắc trang phục. Ở cổ đại cũng ít ỏi không có mấy, chỉ có hoàng thân quốc thích, phát triển đến sau lại, cũng chỉ có số ít kẻ có tiền có thể xuyên, Tạ Duẫn vẫn là chính mình làm công khóa về sau mới bắt. Đầu theo, hoa văn là cùng biên kịch thảo luận ảnh sân khấu Hồ Lâm Dự xuyên bại thi cao lãnh thoát tục. Cặp kia hồ ly mắt cũng làm người cảm thấy nhìn như đa tình kỳ thật vô tình, mà hồng y thời điểm. Hắn lại mỹ diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Đoàn phim người thậm chí không dám làm ăn mặc hồng y nữ chính đứng ở Hồ Lâm Dự bên cạnh một người. Nam nhân so nữ nhân còn muốn mỹ, lại không có vẻ âm nhu, này chẳng lẽ không quá phận sao? Hồ Lâm Dự nhìn đến ảnh sân khấu thời điểm hừ một tiếng. Miễn cưỡng đi, xoay người liền hỏi Tạ Duẫn, lão bản, ta như vậy xoay sao? Tạ Duẫn một bên giống cái lão mụ tử giống nhau tiếp tục thêu thùa. Một bên hàm chứa kim tiêm nói, tránh tiền nhớ rõ mời ta ăn cơm siêu, Hồ Lâm Dự nhìn Tạ Duẫn may vá thành thạo. Đáy mắt một mảnh phức tạp, đường lão bản thật đúng là vất vả a. Muốn sẽ nấu cơm, muốn sẽ chế tạo gia cụ, muốn sẽ thêu thùa, còn phải hội đàm sinh ý, sẽ hống người, khách sạn lão bản thật là cái toàn năng tuyển thủ mới có thể đảm nhiệm chức nghiệp Tạ Duẫn thêu. Xong cuối cùng một châm. Nghiêng đầu nhìn Hồ Lâm Dự, không thể hiểu được hỏi, ngươi xem ta làm gì? Ta trên mặt trường hoa. Hồ Lâm Dự, cảm thấy ngươi lớn lên soái, Tạ Duẫn thực không khiêm tốn mà nói. Ta cũng như vậy cảm thấy, ngươi vẫn là rất có ánh mắt, Hồ Lâm Dự, ngoặc kép, lão bản cái gì cũng tốt, chính là cái này xú không biết xấu hổ kính, thật sự là quá riêng một ngọn cờ, bắt đầu quay cùng ngay. Tạ Duẫn còn mang theo khách sạn một chúng công nhân tới cấp Hồ Lâm Dự tráng thanh thế. Rốt cuộc Hồ Lâm Dự vẫn là lần đầu đóng phim. Tạ Duẫn sợ hắn khẩn trương, khiến cho công nhân nhóm đều mặc vào chính mình đẹp nhất quần áo. Trang điểm đẹp một chút, tới cấp Hồ Lâm Dự căng bẫy. Rốt cuộc Tạ Duẫn tuy rằng không trải qua quá, nhưng là cũng chỉ đạo cùng cái đoàn phim lão nhân khả năng sẽ khi dễ tân nhân. Hơn nữa Hồ Lâm Dự lại không có công ty quản lý, không có trợ lý, loại sự tình này cũng chỉ có thể chính mình cho hắn suy xét. Tạ Duẫn sờ sờ cằm, cảm thấy chính mình có thể trúng cử năm nay độ cảm động Trung Quốc lão bản nhân vật Hồ Đại cùng Hồ Nữ nhất khẩn trương. Hồ Nữ đứng ở một bên, nhỏ giọng hỏi chính mình đại ca, nơi này hẳn là không ai sẽ như vậy không ánh mắt đắc tội nhị ca đi. Hồ Đại cũng thực lo lắng, hy vọng không ai như vậy ngốc đi. Hồ Nữ lo lắng cực kỳ. Ngươi còn nhớ rõ trước kia ở quê quán, Hồ 16 nói nhị ca thẩm mỹ không tốt, bị nhị ca giữ cửa nhà đều xóa sạch sao? Hồ Đại, Hồ 16 hiện tại nhìn đến Hồ Nhị tựa như chưa thấy mèo. Ở quê quán thời điểm, Hồ Nhị cũng coi như là một bá, trước kia Hồ Đại tu hành không được tốt lắm, thường xuyên bị khi dễ. Hồ Nữ còn không có bắt đầu tu hành, chính là Hồ Nhị nhìn bọn họ hai cái. Nếu là có ai không có mắt khi dễ Hồ Đại, Hồ Nhị liền vén tay áo đi đánh người, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm luôn là thua nhiều thắng thiếu, nhưng là theo Hồ Nhị tu vi càng ngày càng tinh tiến, Hồ Nhị thua số lần liền càng ngày càng ít. Tóm lại Hồ Nhị sau lại liền thành hồ ly đàn trung ác ma. Tiểu bối nhìn đến hắn liền chạy, cùng thế hệ cũng không dám đắc tội hắn, ai biết này chỉ lòng dạ hẹp hòi lại tàn nhẫn độc ác hồ ly sẽ làm ra chút cái gì tới. Tân đoàn phim là ở nhiếp ảnh căn cứ tiến hành khởi động máy nghi thức. Rất nhiều cảnh tượng cũng đều là ở lều lớn quay chụp. Chỉ có chụp đến nam chính tế phân thời điểm mới có thể chuyển rời đến khách sạn tới. Tuy rằng hai mà chạy có điểm đau đầu, nhưng là đoàn phim tất cả mọi người là tán thành. Trừ bỏ một bộ phận nhỏ diễn viên, tỉ như nam nhị cũng coi như là một cái có chút danh tiếng. Đại tân sinh minh tinh, tuổi không lớn, nhưng là từ xuất đạo bắt đầu chính là vạn năm nam nhị. Thật vất vả lần này mắt thấy có thể đương nam một. Kết quả đã bị một cái trước nay không chụp quá diễn tân nhân tiệt hồ, đóng phim phía trước còn ở trong phòng khóc lớn một tiếng, cho nên hiện tại thoạt nhìn, hắn tinh thần trạng thái không phải thực hào, hốc mắt còn có chút hồng, kỳ thật mọi người đều biết hắn nhất định không dễ chịu. Nhưng là đạo diễn quyết định sự tình, người khác cũng không có biện pháp nghi ngờ, nữ chính cùng nam nhị quan hệ không tồi. Hai người phía trước hợp tác quá một bộ diễn, khi đó nữ chính cũng vẫn là tân nhân, diễn chính là nữ nhị, nam nhị như cũ là nam nhị, hai người ở kịch vẫn là tình lữ, nữ chủ màn ảnh nụ hôn đầu tiên đều là cho nam nhị. Chụp xong diễn lúc sau hai người cũng như cũ ở liên hệ, cho nên hiện tại hai người ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, chẳng qua nữ chủ tầm mắt vẫn luôn theo sát đứng ở một bên Hồ Lâm Dự, đừng khổ sở. Nữ chính ôn hòa an ủi nam nhị, ngươi coi như hiện tại là ở tích lũy đi, ngươi một ngày nào đó sẽ hồng. Nam nhị thở dài, đôi tay xoa xoa chính mình gương mặt, ta không biết, ta sợ hãi ta về sau chỉ có thể vẫn luôn diễn nam nhị. Hơn nữa, nam nhị cũng nhìn về phía Hồ Lâm Dự, nói ra nói cũng mang theo đố kỵ, hắn là tân nhân, không chụp quá diễn, cho dù có Trương Hòa Nhã, cũng không đại biểu có thể diễn hảo nhân vật. Nữ chủ không có lại nói, bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, nam chủ nhân vật giống như là vì Hồ Lâm Dự lượng thân chế tạo giống nhau, có một trương tam giới đẹp nhất khuôn mặt, có một bộ lãnh ngạnh như thiết ngoan độc tâm địa, có cao cao tại thượng khí chất, lại có lệnh người hồn khiên mộng nhiễu tươi cười. Nam nhị tự thân khí chất càng giống đại ca ca nhà bên, liền tính lại như thế nào diễn, cũng diễn không ra loại này trời sinh khí chất cùng bên ngoài. Chu Tỉnh xem Hồ Lâm Dự một mình đứng ở một bên, vì thế thực săn sóc đi qua đi theo Hồ Lâm Dự đáp lời. Phải biết rằng, vì làm Hồ Lâm Dự đáp ứng biểu diễn này bộ kịch, Chu Tỉnh khoảng thời gian trước đầu đều lớn, thật vất vả làm Hồ Lâm Dự gật đầu. Đương nhiên không thể cho hắn đổi ý cơ hội, thực khẩn trương sao? Chu Tỉnh cấp Hồ Lâm Dự đệ một lọ nước khoáng, Hồ Lâm Dự tiếp nhận thủy. Nhìn mắt Chu Tỉnh, này thật là cái kỳ quái nhân tộc. Hắn lắc đầu, không khẩn trương, Chu Tỉnh, kỳ thật khẩn trương cũng không có gì. Ai đều có lần đầu tiên. Từ từ, Chu Tỉnh choáng váng, hắn nói không khẩn trương. Hồ Lâm Dự vặn khai nắp bình, động tác tiêu sài uống một ngụm thủy. Từ Chu Tỉnh góc độ có thể nhìn đến Hồ Lâm Dự hầu kết lăn lộn. Bạch ngọc giống nhau làn da tinh tế tựa hồ phiếm quang. Rõ ràng chỉ là một cái uống nước động tác, lại chính là làm người miệng khô lưỡi khô. Chu Tỉnh lần đầu lĩnh hội đến cái gì gọi là hoạt sắc sinh hương, tuy rằng người này là cái nam nhân, ở tôn sùng âm nhu Mỹ hiện tại. Tuy rằng Hồ Lâm Dự Mỹ làm người hoài nghi nhân sinh, nhưng là lại không có một tia âm nhu chi khí, Chu Tỉnh nhẹ nhàng khụ một tiếng. Nhớ lại Hồ Lâm Dự nói qua chính hắn là khác phái luyến. Vì thế về điểm này tiểu tâm tư liền biến mất vô tung, không có biện pháp. Làm nghệ thuật công tác, đại bộ phận đều là song tính luyến. Khác phái luyến cùng đồng tính luyến ái kỳ thật đều chỉ là tiểu bộ phận, bởi vì nghệ thuật công tác. Giả càng nguyện ý thưởng thức Mỹ cùng được đến Mỹ. Đến nỗi sắc đẹp, nam sắc nữ sắc, Mỹ đều kêu sắc đẹp, liền ở Chu Tỉnh còn muốn nói lời nói thời điểm. Tạ Duẫn đã lãnh một đống người tới chợ uy, kỳ thật chỉ là xem náo nhiệt, ngay cả Thái Nhất cùng Tuế Tinh đều tới xem náo nhiệt. Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh chạm rất xa, hai người chi gian giống như là cách một cái ngân hà. Vừa lúc chức nữ trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì. Ở Thiên Đình hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng đến khách sạn tiểu trụ một đoạn thời gian, kết quả này. Nhóm người vừa xuất hiện, toàn bộ đoàn phim lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người choáng váng, ngày Nga. Này kỳ thật là soái ca Mỹ nữ huấn luyện trung tâm đi. Cái này khách sạn lão bản là cái nhan khống đi. Cấp những người này tiền lương nhất định cao dọa người đi. Hồ Đại lúc này đã chạy chậm tới rồi Hồ Nhị trước mặt. Tuy rằng bọn họ hai anh em đều rất nhiều không giống nhau tư tưởng lý niệm. Nhưng là dù sao cũng là huynh đệ, Hồ Đại vẫn là thực lo lắng Hồ Nhị, sợ hãi Hồ Nhị có hại, ngươi không sao chứ? Hồ Đại lo lắng nhìn Hồ Nhị phong khinh vân đạm mà nói. Ta có thể có chuyện gì? Hồ Đại vỗ vỗ Hồ Nhị đầu. Hắn đã rất nhiều năm không có đã làm loại này động tác. Chủ yếu là Hồ Nhị lớn về sau có cảm thấy thẹn tâm. Liền không cho phép Hồ Đại hoặc là Hồ Trung Thiên chụp chính mình đâu. Hồ Nhị mặt chỉ một thoáng có chút hồng, hai má phiếm hồng, Hồ Nhị quả thực chính là Mỹ không gì sánh. Được, lạnh mặt Hồ Nhị nhìn qua cao không thể phàn, nhưng là hắn gương mặt đỏ lên, liền giống như bầu trời tiên tử rơi xuống nhân gian. Hắn đôi mắt đa tình lại ôn nhu. Làm người nhịn không được muốn tiếp cận, muốn cướp lấy, này một phần Mỹ là như thế bá đạo. Bá đạo muốn đem chung quanh hết thảy không đẹp sự vật châm thành cho tẫn, Tạ Duẫn lúc này đã mang. Theo chính mình làm điểm tâm ngọt đi an ủi đoàn phim nhân viên. Này đó điểm tâm ngọt đều là hắn cùng Lý Hiên cùng nhau làm. Ngọt mà không nị, tạo hình tiểu xảo đáng yêu, thích hợp một ngụm một cái, sẽ không rớt cha. Chẳng sợ chỉ là nghe, đều có thể cảm nhận được thơm ngọt hương vị, ta đây liền không khách khí lạp nhân viên công tác. Cười hì hì cầm một cái, ngay từ đầu lấy điểm tâm ngọt đều là nữ công nhân. Nam công nhân nhóm tỏ vẻ, chúng ta mới không ăn đồ ngọt đâu, một chút đều không đàn ông. Nhưng mà, ăn ngon thật à, ta mà ơi, lại ngọt lại tô lại hương, một chút đều không nị, không phải ta nói. Ta có thể không khẩu đem này một mâm đều ăn sạch. Ngươi vừa mới không phải ngại ăn đồ ngọt không đủ đàn ông sao? Ai nói cái này lời nói? Đứng ra, xem ta không đánh gãy hắn chân chó. Thật hương, nếu là mỗi ngày đều có thể ăn này đó điểm tâm ngọt thì tốt rồi, thật sự cự ăn ngon. Ta trước kia ăn những cái đó đều là gì? Tạ Duẫn nhìn một đám người tranh đoạt điểm tâm ngọt trường hợp. Nội tâm dâng lên nói không nên lời cảm giác thành tựu. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Tuy rằng hắn đời này đại khái đều sẽ không làm chính mình chuyên nghiệp công tác. Chính là dù vậy, hắn vẫn là tìm được rồi chính mình nhân sinh giá trị, lão bản. Này đó đều là ngươi làm, có công nhân tới lôi kéo làm quen, ngài cái này có thể hay không đóng gói. Có hộp quà sao, ta chuẩn bị mua một ít trở về, sinh ý đưa tới cửa, đúng đúng đúng. Ta cũng muốn mua, ta ít nhất muốn mua 10 hộp, ta muốn mua 20 hộp, 100 hộp 100 hộp, mua nhiều như vậy ngươi ăn cho hết sao? Này đó không phóng chất bảo quản, phóng không được bao lâu đi, ngươi biết cái gì, chẳng lẽ không cần tặng lễ à? Cái này thân thích đưa một ít, cái kia thân thích đưa một ít, dư lại cho chính mình liền không nhiều lắm mơ siêu cũng là Nga. Ngươi nói rất có đạo lý, là ngươi quá xuẩn được không? Ngoặc kép, đại khái là đồ ăn kéo gần lại mọi người kịch, nguyên bản còn lược hiện nặng nề đoàn phim hiện tại đều trở nên hoạt bát lên, Tạ Duẫn cười nói. Có thể, bất quá yêu cầu dự định, này đó đều là thủ công hiện làm, tốc độ tương đối cho mơ siêu thật tốt quá, ta trước định, ta trực tiếp cấp toàn khoản hào. Bao nhiêu tiền a? Ta nhìn xem ta tháng này tiền lương còn thừa nhiều ít, hẳn là không tiện nghi đi. Cảm giác tài liệu đều rất quý. Tạ Duẫn xác thật chuẩn bị cấp điểm tâm ngọt định giá cao một ít. Rốt cuộc hiện tại dừng chân cùng nhà ăn giá cả đều thực tiện nghi. Điểm tâm ngọt không phải nhu yếu phẩm, có năng lực liền mua, không năng lực liền không mua. Cho nên Tạ Duẫn đã sớm trước tiên nghĩ kỹ rồi giá cả, một hộp 10 cái. Một hộp định giá là 500, mua 10 hộp nói giảm giá 20%, kia một cái chính là 50 khối, có người tính hảo chướng. Mua 10 hộp nói một cái chính là 40 khối, vẫn là mua 10 hộp có lời. Ta đây trước mua 10 hộp đi, ta cũng muốn. Nhưng thật ra không có một cái ngại quý. Tạ Duẫn còn tưởng rằng cái này giá cả không ai sẽ mua đâu, sau đó Tạ Duẫn liền đem chính mình cái. Này nghi vấn hỏi ra tới, các ngươi không cảm thấy quá quý sao? Vì thế mọi người đều cười. Lão bản, ngươi khẳng định không biết những cái đó cao cấp tiệm bánh ngọt định giá. Có chút tiệm bánh ngọt lại nị, còn nhỏ tiểu nhân một khối, định giá liền phải 100 nhiều. Ngươi cái này không tính quý, còn có càng quý. Tạ Duẫn trầm mặc, không nghĩ tới một cái nho nhỏ điểm tâm ngọt, lại là như vậy kiếm tiền. Hắn đều có một cổ đem dưới chân núi quán ăn đổi thành tiệm bánh ngọt xúc động, bất quá ngẫm lại. Thanh Vân Trấn tiêu phí trình độ, vẫn là thôi đi, Chu Tỉnh từ Hồ Nhị bên người thối lui. Rốt cuộc Hồ Đại tới về sau, Hồ Nhị cũng chỉ cùng Hồ Đại nói chuyện, kết quả Chu Tỉnh mới vừa thối lui. Liền thấy được Tạ Duẫn lãnh kia một đám người, cả người đều ngốc, ngày Nga, đây là cái tình huống như thế nào? Cái này khách sạn thật sự là ngọa hổ tàng long, mỗi một cái đều là nhan giá trị tuyển thủ. Triệu Công Minh gần nhất tâm tình thật không tốt. Một bên ăn điểm tâm ngọt một bên trộm đánh giá Dương Tiễn, từ lần trước hắn cùng Dương Tiễn nhất đao. Lưỡng đoạn lúc sau, Dương Tiễn giống như là thay đổi một người, không còn có tới đi tìm hắn, tuy rằng đều ở một cái khách sạn. Nhưng là bọn họ hai cái không có nửa điểm giao thoa. Liền tính ngẫu nhiên đụng phải, cũng sẽ không cho nhau chào hỏi, hơn nữa gần nhất Dương Tiễn cùng Tuế Tinh quan hệ càng ngày càng tốt. Tuế Tinh vốn dĩ chính là cả tính cách hiền hòa thần tiên. Bằng không cũng không phải là phúc lộc thọ phúc thần, luôn là một bộ cười ha hả bộ dáng, thấy ai đều treo ba phần cười. Triệu Công Minh nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Dương Tiễn không biết cùng Tuế Tinh nói gì đó. Tuế Tinh lại cười, Triệu Công Minh trong lòng có chút không thoải mái. Rời đi tầm mắt, cười, có cái gì buồn cười, Tuế Tinh đại khái là chú ý tới Triệu Công Minh ánh mắt. Vì thế chiều Triệu Công Minh đi tới, so với Triệu Công Minh bề ngoài. Tuế Tinh bề ngoài càng tuổi trẻ, hắn gần nhất còn đuổi theo trào lưu đi năng đầu. Chính mình dùng cái kia tiên pháp năng, vốn dĩ liền mềm mại phát chất hiện tại càng thêm xóa tung. Còn đánh tiểu cuốn, kim sắc đầu tóc dưới ánh mặt trời quả thực có thể loang loáng, hơn nữa Tuế Tinh vốn dĩ đôi mắt lại. Đại, làn da lại bạch, thấy thế nào như thế nào đáng yêu ngoan ngoãn, Công Minh huynh, Tuế Tinh đứng ở Triệu Công Minh bên cạnh, hai người thân cao thế nhưng không sai biệt lắm mơ siêu Triệu Công Minh thu liễm cảm xúc. Hắn biết chính mình hiện tại cảm xúc xảy ra vấn đề. Liền hỏi, có chuyện gì sao? Tuế Tinh cười cười nói, người gần nhất luôn là sụ mặt, vị kia để cho ta tới hỏi một chút, người có cái gì không vui? Triệu Công Minh biểu tình có chút phức tạp, vị kia, vị nào, Tuế Tinh, đừng giả ngu, người vừa mới vẫn luôn nhìn hắn, trong mắt đều rời không ra, Triệu Công Minh một chút đều không nghĩ thừa nhận. Vì thế nói, kia đều là người ảo giác, ta là cái mắt lé mắt, vừa mới kỳ thật là đang xem các ngươi bên cạnh hoa Tuế Tinh. Ngoặc kép, vì không thừa nhận chính mình ở nhìn lén, chửi bới chính mình là mắt lé mắt, Triệu Công Minh đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn sao? Triệu Công Minh, hắn vì cái gì không chính mình lại đây hỏi ta? Làm ngươi lại đây, Tuế Tinh nhìn Triệu Công Minh biểu tình. Nội tâm thở dài, quả nhiên lại như thế nào ổn trọng thần tiên, sống không biết nhiều ít năm thần tiên. Gặp được cảm tình vấn đề thời điểm đều sẽ biểu hiện giống cái bình thường nhất phàm nhân giống nhau, Công Minh huynh, khi không đợi người, Tuế Tinh nhẹ giọng nói, Triệu Công Minh biểu tình biến đổi. Lạnh mặt nói, ta không cần bất luận kẻ nào chờ, Tuế Tinh không có nói thêm nữa, ngần ấy năm Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn vấn đề tất cả mọi người xem ở trong mắt, kỳ thật ban đầu đi trêu chọc chính là Triệu Công Minh. Khi đó Triệu Công Minh không sợ trời không sợ đất, hắn có ba cái tỉ muội, này ba cái tỉ muội cũng đều là có uy tín danh dự thần tiên. Triệu Công Minh chính mình cũng có bản lĩnh, có tuy tâm sở dục tư bản, mỗi ngày ở thiên đình lưu miêu đậu cầu. Nhìn đến xinh đẹp thiên tử liền đi đậu một đậu, bất quá cũng may còn có điểm điểm mấu chốt, nhưng thật ra cũng không chiếm nhân ra tiện nghi, kết quả ở một lần trong yến hội. Triệu Công Minh thấy được Dương Tiễn, kia một khắc liền kinh vi thiên nhân, lâm vào bể tình, lúc ấy Dương Tiễn còn mang theo thiếu niên tính trẻ con. Hắn thói quen cái này bề ngoài, cho nên mấy ngàn năm cũng không có sửa đổi. Hơn nữa vô luận xem ai đều phi thường lãnh đạm mơ siêu đối Triệu Công Minh mà nói. Dương Tiễn lãnh đạm giống như là một cọng lông vũ. Vẫn luôn ở xôn xao hắn vốn dĩ liền ngo ngoe dục dịch tâm mơ siêu vì thế Triệu Công Minh liền triển. Khai công lược, mỗi ngày đều phải nghĩ cách ăn vạ Dương Tiễn bên người. Cùng Dương Tiễn giảng chính mình nhân gian nghe tới chê cười. Sẽ ngạnh kéo Dương Tiễn chơi cờ. Chính hắn là cái người chơi cờ dở, cho nên hạ chính là cờ năm quân. Nhưng cho dù là cờ năm quân. Triệu Công Minh cũng không thắng quá một lần, hắn khi đó đối Dương Tiễn nói. Nếu là ngươi ngày nào đó cảm thấy ta cũng không tệ lắm. Liền cố ý thua một phen cho ta đi, hào mấy trăm năm. Triệu Công Minh vẫn luôn không có rời đi quá. Dương Tiễn mỗi lần quay đầu, đều có thể nhìn đến Triệu Công Minh đối chính mình cười. Đều có thể nhìn đến Triệu Công Minh đĩnh bạt như tùng thân ảnh, hơn nữa từ rơi vào bể tình lúc sau. Triệu Công Minh liền rốt cuộc không cùng các tiên tử trêu đùa qua. Hắn bỗng nhiên trở nên bổn phận lên, cũng không bao giờ tìm khác thần tiên phiền toái, thiên đình rất nhiều thần tiên đều nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng Triệu Công Minh vẫn luôn không cần thay lòng đổi dạ, mặc dù các thần tiên đều có trường đến. Không thể tính toán thọ mệnh, nhưng là có thể kiên trì mấy trăm hơn một ngàn năm theo đuổi một đoạn vô vọng cảm tình thần tiên. Cũng chỉ có Triệu Công Minh, ở Triệu Công Minh theo đuổi Dương Tiễn suốt một ngàn năm cùng ngày. Dương Tiễn lại lần nữa cùng Triệu Công Minh hạ một lần cờ, hạ như cũ là cờ năm quân, Triệu Công Minh. Thắng, bọn họ cùng ngày cùng đi nhìn Ngân Hà, cùng nhau du lãm hoa viên. Ngày hôm sau Triệu Công Minh hứng thú bừng bừng đi tìm Dương Tiễn thời điểm. Sợ tới mức thiếu chút nữa đến bệnh tim mơ siêu trước mắt cái này cao lớn lại xoái khí. Tràn ngập nam tính lực cùng mỹ người, là ai tới, hắn kia lãnh đạm ngạo kiều Dương Tiễn đâu, vì thế không đợi người đến gần, Triệu Công Minh liền chạy, vốn dĩ hắn là muốn ăn cháo trắng rau xào. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới này cháo trắng rau xào lắc mình biến hóa. biến thành thịt kho tàu, loại này tâm lý chênh lệch. Phỏng chừng cũng chỉ có Triệu Công Minh chính mình có thể hiểu biết, sau đó liền biến thành Dương Tiễn truy hắn, hai người một cái trốn một cái truy. Thế nhưng cũng có hơn 1.000 năm thời gian, Triệu Công Minh nhìn về phía lúc này đứng ở chính mình. Đối diện Dương Tiễn, không thể phủ nhận chính là Dương Tiễn vô luận là thiếu niên thời kỳ bề ngoài vẫn là hiện tại. Đều anh tuấn yêu nhã, hắn là trời sinh quý công tử, nhất cử nhất động đều như là xuất từ mẫu, nhưng là như vậy Dương Tiễn lại làm Triệu Công Minh không dám xuống tay, bởi vì Triệu Công Minh biết. Dương Tiễn thoạt nhìn phong khinh vân đạm, vạn sự vạn vật đều không đi tâm, nhưng là hắn lại dị thường cố chấp, có lẽ là bởi vì từ nhỏ trải qua. Dương Tiễn thành tiên trước nhân sinh mục tiêu chính là phá núi cứu mẹ. Hắn sở có được cũng không nhiều, cho nên hắn có thể vứt bỏ hết thảy, chỉ vì chính mình muốn người hoặc sự vật như vậy Dương Tiễn. Triệu Công Minh cũng là hậu chi hậu giác phát hiện cũng không phải chính mình chọc đến khởi. Người, hắn không giống những cái đó tiên tử các tiên Nga. Các tiên tử sẽ không đem Triệu Công Minh nói giỡn nói thật sự. Mà Dương Tiễn sẽ Triệu Công Minh nói một câu. Vĩnh viễn, Dương Tiễn liền cắn định rồi vĩnh viễn, Triệu Công Minh bỗng nhiên nói. Ta sợ hãi, Tuế Tinh quay đầu xem Triệu Công Minh tươi cười có chút chua xót. Hắn từng câu từng chữ đều là thiệt tình lời nói. Ta sợ hãi, một ngày nào đó ta sẽ cô phụ này một mảnh thâm tình. Đến lúc đó ta nên như thế nào đối mặt hắn, lại như thế nào đối mặt chính mình. Triệu Công Minh mặt vô biểu tình tưởng, đây là ta duy nhất có thể vì hắn làm sự ái là việc này thượng nhất không thể cân nhắc sự vật. Không ai có thể chân chính hứa hẹn vĩnh viễn, nếu là đế tuấn có thể nghe thấy hắn tiếng lòng. Phỏng chừng giờ này khắc này liền ha hả hắn vẻ mặt. Hết chương.